Khủng bố sống lại, chương 1043, trên đường thi thể. Góc truyện audio.com, màu đỏ chảo nhuộm bên trong. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì là Dương Gian xích lại gần nhìn thoáng qua. Lưu lại một cái bóng, một cái cùng Dương Gian giống nhau như đúc lệ quỷ giờ phút này lại từ chảo nhuộm bên trong đi ra. Quỷ hình tượng và Dương Gian giống nhau như đúc. Vô luận là thân cao, vẫn là tướng mạo, hoặc là khống chế lệ quỷ đặc thù. Duy nhất không một chút chính là màu da. Quỷ nhan sắc cùng chảo nhuộm bên trong nhan sắc nhất trí. Sền sệt đỏ lên, giống như là một bộ lột da về sau máu me đầm đìa thi thể. Nhưng Dương Gian để ý lại cũng không là cái này, mà là cái này quỷ thế mà ngay cả mình khống chế quỷ nhãn. Quỷ ảnh. Thậm chí là quỷ thủ đều có thể trình hiện ra, bắt chước, phục chế, vẫn là một cái thuộc về Dương Gian chính mình linh dị cái bóng. Hiện tại còn không phân biệt được, không nên tới gần chảo nhuộm. Một khi tại chảo nhuộm bên cạnh lưu lại cái bóng của mình liền sẽ có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc lệ quỷ xuất hiện. Cái này quỷ tựa hồ liền ngươi trên người khống chế cái khác lệ quỷ đều có thể phục chế. Dương Gian nhìn rõ tin tức, hắn nhắc nhở lần nữa một câu, toàn thân nhuốm máu lệ quỷ nhìn xem Dương Gian, ánh mắt rất quỷ dị, không phải người bình thường cái chủng loại kia dò xét, mà là một loại không hiểu hung tính, liền xem như quỷ cũng không có khả năng ngụy trang, bắt chước một cái giống nhau như đúc người sống, nhất định là tồn tại khác biệt, Dương Hiếu tỉnh táo nói, sở dĩ quỷ bề ngoài. Hình tượng không phải mấu chốt là cái này quỷ bắt chước ngươi khống chế lệ quỷ có thể đạt tới một cái mức độ như thế nào. Nếu như bị quỷ siêu việt ngươi tình huống như vậy liền nguy hiểm. Ta cùng Trương Tiện Quang không cách nào chống lại dạng này linh dị. Nếu như đây thật là quỷ hỏa bên trong thuốc nhuộm, chúng ta thì có bị xóa đi khả năng. Bởi vì là chúng ta tồn tại nguyên nhân chính là những này thuốc nhuộm hội họa ma thành. Một bức họa dùng đồng dạng thuốc nhuộm là có một lần nữa bôi lên khả năng. Nói một cách khác, những này thuốc nhuộm là chúng ta những này vong hồn khắc tinh. Trương Tiện Quang thấy này không nói hai lời. Đi ra phía trước, ngón tay hắn chạm đến mặt đất bên trên một giọt đỏ tươi giống như máu tươi thuốc nhuộm. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, ngón tay của hắn đang hòa tan. Cái kia giọt giống như máu tươi đỏ tươi thuốc nhuộm lần nữa rơi vào trên mặt đất. Mà hắn gần nửa đoạn ngón tay lại đã biến mất không thấy. Không còn có khôi phục khả năng. Dương Hiếu, suy đoán của ngươi là chính xác. Những này thuốc nhuộm là chúng ta vong hồn khắc tinh. Chúng ta tìm được xóa đi vong hồn thủ đoạn. Xem ra sau này có ít người có thể đạt được giải thoát. Trương Tiện Quang ánh mắt lấp lóe nói. Vẫn là trước lo lắng một cái tình huống trước mắt đi. Dương Gian làm không xong cái này quỷ. Tất cả mọi người đều phải chết. Thậm chí toàn bộ bức tranh thế giới đều sẽ mất khống chế. Dương Hiếu nói. Ngươi xem thật kỹ một chút. Cái kia quỷ đến cùng xuất hiện bao nhiêu linh dị đặc thù. Nếu như tại khi còn sống chúng ta còn có thể không cần lo lắng. Nhưng là hiện tại, dạng này một cái quỷ một khi thành công sống tiếp được. Lại thêm lên trời sinh khắc chế chúng ta. Tất cả vong hồn đều đem bị xử lý. Không chỗ chạy trốn, sở dĩ. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Dương Gian tiếp lời nói. Đó chính là ở đây đối kháng cái này lệ quỷ. Đem tiêu trừ. Làm được sao? Dương Hiếu nói. Hắn có chút hoài nghi. Bởi vì là hắn cũng không biết Dương Gian khống chế lệ quỷ về sau có thể khống chế bao nhiêu linh dị lực lượng. Đương nhiên, Dương Gian rất có lòng tin. Hắn ra hiệu một cái. Chu Trạch, ngươi lui lại, trông coi cái kia hai người bọn họ. Đừng để bọn hắn bị xóa đi. Cái đồ chơi này ta tới đối phó. Được rồi. Chu Trạch lòng còn sợ hãi. Hắn lúc này lui lại. Lựa chọn cùng Dương Hiếu cùng Trương Tiện Quang đứng chung một chỗ. Đã là bảo vệ. cũng là đang tự vệ. Nhưng là hắn khẽ động, cái kia toàn thân đỏ tươi lệ quỷ lại bỗng nhiên để ý hắn. Quỷ nhãn chuyển động, phụ cận hết thảy đều đang nhanh chóng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Quỷ vực, cơ hồ tất cả người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này. Chúng ta không thể đụng vào quỷ vực, nếu không nháy mắt liền sẽ bị xóa đi. Trương Tiện Quang lập tức nói. Hắn thần sắc hơi có vẻ cấp bách, bất quá lại cũng không lui lại. Nơi này lui không thể lui, mà lại liền xem như chạy trốn cũng không có khả năng chạy qua quỷ vực khuếch tán tốc độ. Liền quỷ nhãn quỷ vực đều có thể sử dụng sao? Bất quá ta muốn thấy nhìn cái này quỷ đến cùng có thể đem quỷ nhãn quỷ vực phát huy ra bao nhiêu tới. Dương gian quỷ nhãn giờ phút này cũng mở ra. Sau một khắc, quanh người hắn bốc lên hồng quang. Hồng quang cấp tốc khuếch tán cũng tương tự hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hai mảnh hồng quang sờ đụng nhau. Vẻn vẹn chỉ là mắt thường quan sát lời nói là không nhìn thấy khác biệt. Hai cái này quỷ vực tựa hồ là giống nhau như đúc. Nhưng là riêng phần mình sở thuộc lại không giống nhau. Một mảnh quỷ vực là chảo nhuộm bên trong lệ quỷ. Một mảnh lại là dương gian. Quảng cáo, dương gian giờ phút này ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn rất không khách khí trực tiếp chính là bốn tầng quỷ vực mở ra. Nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình quỷ vực đang bị ăn mòn. Đang bị áp chế. Mà lại tốc độ rất nhanh. Tựa hồ không có bao nhiêu đối kháng chỗ trống. Cái này lệ quỷ quỷ nhãn lại có thể đạt tới loại trình độ này. Đây không phải đơn giản loại kia bắt trước. Trong thế giới này, nó quỷ nhãn tựa hồ chính là chân thực. Cũng như những này vong hồn đồng dạng. Mặc dù không cách nào rời đi bức tranh. Nhưng là trong thế giới này bọn hắn lại là một cái người sống sờ sờ. Dương gian vẻ mặt nghiêm túc. Giờ khắc này tựa hồ có chút đánh giá thấp. Nhưng hắn hoàn toàn không đủ để hắn cảm thấy sợ hãi. Quỷ nhãn bốn tầng không qua. Vậy liền tầng thứ năm. Năm tầng quỷ vực đủ để đem một chút không làm sao kinh khủng linh dị đưa nhập linh dị không gian. Tầng này quỷ vực đã tương đương lợi hại. Có thể so sánh quỷ biêu cục tồn tại linh dị không gian. Áp chế tốc độ thả chậm. Tầng 5 quỷ vực phóng thích lên rõ ràng tác dụng. Dương gian quỷ vực không cách nào bị áp chế. Lẫn nhau ở giữa đạt đến một cái ngang hàng trạng thái. Chạn, Chu Trạch thấy này nhẹ nhàng thở ra. Hắn lòng bàn tay đều là mồ hôi. Có chút khẩn trương. Vẻn vẹn chỉ là tầng 5 quỷ vực trình độ sao? Nếu như là như vậy lời nói cái kia còn dễ đối phó. Không tính rất khó. Dương gian trong lòng thầm nói. Thế nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện. Đột nhiên, cái kia máu me khắp người lệ quỷ trên người lại có một cái đỏ tươi quỷ nhãn mở ra. Giờ khắc này lệ quỷ quỷ vực bỗng nhiên đạt đến 6 tầng tình trạng. Tầng này quỷ vực đủ để tạm dừng quỷ vực bên trong hết thảy linh dị. Bao quát người sống, nhưng dương gian lại tại thời khắc này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đồng dạng lần nữa mở ra một cái quỷ nhãn. 6 tầng quỷ vực đối kháng 6 tầng quỷ vực. Linh dị lẫn nhau đều mất đi hiệu lực. Không có cách nào ảnh hưởng đối phương. Chỉ là dương gian sắc mặt âm trầm xuống. Liền 6 tầng quỷ vực đều có thể mở ra. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Nếu không còn thật dễ dàng ăn thiệt thòi. Cái này quỷ so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nếu như tự thân đào móc linh dị lực lượng không đủ xâm nhập. Làm không tốt chính bản còn thật đấu không lại cái này đồ lẩu. Đã quỷ nhãn đều như vậy. Như vậy cái khác quỷ đâu? Giờ phút này, dương gian không còn quan sát. Hắn chủ động xuất kích. Nhanh chân hướng về cái này lệ quỷ đi lên. Trong tay hắn mang theo một thanh rìu. Khí thế hùng hổ. Lưỡi búa này là trước kia từ cái kia vong hồn trong tay đoạt tới. Chỉ có thể tồn tại ở bức tranh thế giới bên trong linh dị vật phẩm. Nhưng mà hắn giờ phút này lưu ý đến một cái chi tiết. Cái này lệ quỷ trong tay nhưng không có rìu. Rõ ràng liền lệ quỷ linh dị lực lượng đều có thể phòng chế quỷ thế mà không có cách nào chế tạo một kiện giống nhau như đúc linh dị vật phẩm. Là bị hạn chế, vẫn là lưỡi búa này cũng không phù hợp phòng chế quy luật. Sở dĩ không có cách nào xuất hiện, nhưng cái này một điểm lại thành dương gian hiện tại ưu thế. Quỷ vực va chạm không ai nhường ai. Sau một khắc quỷ ảnh đụng vào nhau. Màu đỏ quỷ ảnh cùng màu đen quỷ ảnh đối kháng. Giờ phút này lại cũng không tướng lên xuống. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết dương gian quỷ ảnh đã là ở vào chết máy trạng thái. Có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy quỷ ảnh năng lực. Kết quả cùng cái kia màu đỏ quỷ ảnh đối kháng quá trình bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là tại lẫn nhau tiêu ma quá trình bên trong chiếm một điểm điểm. Thượng phong, ưu thế này cũng không rõ ràng. Không cách nào chuyển hóa thành là thắng thế. Dạng này là đủ rồi. Dù là linh dị lực lượng bằng nhau ta cũng là có ưu thế. Dương gian đang đến gần. Hắn quỷ nhãn cùng quỷ ảnh lẫn nhau đối kháng lệ quỷ không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Máu me khắp người lệ quỷ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một đôi mắt vẫn như cũ quỷ dị nhìn hắn chằm chằm. Rất nhanh, dương gian lao đến. Hắn giơ lên rìu đối với cái này máu me khắp người lệ quỷ liền bổ xuống. Chờ một cái, vật kia cũng là vẽ ra tới. Có lẽ vô dụng. Chợt, Dương Hiếu ý thức được cái gì vội vã nhắc nhở nói. Nhưng là động thủ quá nhanh. Giờ phút này nhắc nhở đã chậm. Rìu chém xuống, đủ để đem lệ quỷ bổ ra thành hai nửa. Nhưng mà chạm đến cái kia máu me khắp người lệ quỷ trên người lúc rìu nhưng trong nháy mắt tan rã. So giấy còn muốn yếu ớt. Không cách nào đối với tạo thành một chút xíu tổn thương. Quỷ. Tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Một cái máu tươi ngưng tụ quỷ thủ. Nháy mắt bóp lấy dương gian cổ. Khí lực lớn đến kinh người. Đồng thời quỷ thủ linh dị lực lượng xuất hiện. Từng cái đỏ tươi bàn tay xuất hiện ở dương gian trên người đem vẻn vẹn bắt lấy. Phảng phất muốn đem cả người hắn xé nát. Bức tranh bên trong đồ vật không có cách nào đối phó cái này quỷ sao. Dương gian nhìn thấy trong tay cái kia tan rã đứt gãy rìu. Sau một khắc, thân thể của hắn bị xé nứt. Máu tươi chảy xuôi, xương cốt xoay khúc, không có dãy rụa mấy hạ liền không có động tĩnh. Không phải đâu, thua. Trương Tiện Quang bình tĩnh mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Chu Trạch cũng là toàn thân run lên. Đột nhiên liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì là dương gian chết ở chỗ này, như vậy hắn cũng sẽ lưu tại nơi này chôn cùng. Dựa vào chính mình là tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Tàn tạ thi thể chậm rãi từ lệ quỷ trong tay rơi xuống. Máu me khắp người lệ quỷ lại để ý Chu Trạch, không nhìn bên cạnh hai cái vong hồn. Chúng ta vừa rồi hẳn là động thủ, hiện tại hết thảy đã muộn rồi. Trương Tiện Quang trầm giọng nói. Dương Hiếu nói ra, vô dụng, chúng ta linh dị lực lượng liền đến từ cái này chảo nhuộm. Rìu sẽ bị nháy mắt xóa đi, chúng ta cũng giống vậy, mà lại sự tình còn chưa kết thúc. Tiếp tục xem tiếp tốt, ngươi có ý tứ gì? Trương Tiện Quang nói, nhưng mà còn chưa có nói xong. Dương gian cái kia tàn tạ xoay khúc thi thể bên trên đột nhiên mở ra mấy cái quỷ nhãn. Sau một khắc một đạo hồng quang bao trùm, vẻn vẹn không đến một giây đồng hồ thời gian, bị lệ quỷ xử lý dương gian xuất hiện lần nữa. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân lên xuống không có một đinh bị thương. Đây là 7 tầng quỷ vực khởi động lại tự thân, khởi động lại tỉnh lại dương gian nháy mắt động thủ. Hắn âm lãnh biến thành màu đen quỷ thủ trực tiếp bắt lấy cái kia máu me khắp người lệ quỷ đầu. Lệ quỷ đang kịch liệt giãy giụa. Cái kia màu đỏ quỷ thủ cũng đang đối kháng với lấy dương gian. Rất nhanh, lệ quỷ tránh thoát, dương gian lập tức lui lại. Kéo ra khoảng cách, hắn chỉ là bình tĩnh nói một câu. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là thắng. Trong bàn tay hắn đang dỉ máu. nắm thật chặt một con mắt, mà lệ quỷ cái trán bên trên lại thiếu khuyết một khối máu thịt. Một cái quỷ nhãn bị dương gian bắt lấy cơ hội sống sờ sờ giam lại. Bóc ra thân thể, đây là quỷ nhãn thiếu hụt. Thiếu khuyết một con mắt liền mang ý nghĩa quỷ nhãn linh dị lực lượng bị suy yếu. Cái này quỷ nếu như trước đó có thể mở ra 6 tầng quỷ vực. Hiện tại nhiều nhất tầng thứ 5 quỷ vực. Cán cân nghiêng về, dương gian giờ khắc này chiếm cứ ưu thế. Mặc dù cái này quỷ có thể đem quỷ nhãn lực lượng sử dụng đến 6 tầng quỷ vực tình trạng. Chênh lệch một điểm liền có thể khởi động lại. Thế nhưng là một bước này chênh lệch liền mang ý nghĩa đối kháng thất bại. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt liền khôi phục rồi. Chu Trạch phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Hắn tại làm người mang tin tức thời gian có thể chưa từng gặp cái này một màn. Khởi động lại tự thân. Đây là mãnh quỷ mới có linh dị lực lượng. Quảng cáo. Trương Tiện Quang thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Hắn còn có ngón này thật sự là ra ngoài ý định. Hiện tại tuổi trẻ hậu bối đã như thế ưu tú sao? Đã thắng qua năm đó ta đám người kia. Dương Hiếu ánh mắt lấp lóe, cũng là cảm nhận được một tia kinh ngạc. Tựa hồ dương gian giờ khắc này cho hắn quá nhiều vui mừng. Vượt qua dự tính, người cùng quỷ cán cân bị đánh vỡ về sau. Dương gian lần nữa sử dụng 6 tầng quỷ vực. Giờ khắc này, quỷ không cách nào đối kháng. Thiếu khuyết một cái quỷ nhãn. Quỷ bị 6 tầng quỷ vực áp chế. Nháy mắt đứng im, không cách nào động đậy. Sau một khắc, lệ quỷ quỷ nhãn lại thiếu khuyết 2 con. Ngay sau đó tại dương gian tầng 5 quỷ vực bên dưới lệ quỷ không cách nào phản kháng. Mặc dù không có bị đưa đi, nhưng là lệ quỷ thân thể bắt đầu tan rã, rất nhanh hóa thành một bãi đỏ tươi thuốc nhuộm chảy xuôi tại trên mặt đất. Màu đỏ thuốc nhuộm tuyệt không tiêu tán, mà là lại chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, lấy một loại phương thức quỷ dị lại chậm rãi ngược lại chảy vào chảo nhuộm bên trong. Chỉ là chảo nhuộm bên trong thuốc nhuộm hơi có giảm bớt, không có trước đó nhiều như vậy. Có một bộ phận thuốc nhuộm bị tiêu hao, nhưng là lại không biết bị tiêu hao đến địa phương nào. Dương gian mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái kia chảo nhuộm. Mặc dù thắng, nhưng quá trình cũng là có chút mạo hiểm. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Nếu như hiếu kỳ đi thêm nhìn mấy cái chảo nhuộm, nói không chừng ra liền không phải một cái quỷ mà là một đám lệ quỷ. Cái kia thời gian, hắn liền xem như sẽ khởi động lại cũng nhất định phải thua. Xem ra là hữu kinh vô hiểm. Ngươi làm rất tốt, quỷ bị tiêu trừ. Nếu như không có những người khác tới gần nơi này chút chảo nhuộm, quỷ hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa. Trương Tiện Quang nói, Dương Gian nói, chảo nhuộm bên trong quỷ cơ bản bên trên có người ngự quỷ toàn bộ thực lực 6 tầng trái phải. Đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì là tuyệt đại đa số người ngự quỷ là không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng 6 tầng. Sở dĩ phần lớn người đối mặt cái này chảo nhuộm bên trong quỷ lúc đều sẽ bị xử lý. Hắn quỷ ảnh chết máy tình huống bên dưới mới miễn cưỡng lấy được một chút ưu thế. Bất quá đây cũng là bởi vì là quỷ ảnh cần áp chế quỷ thủ cùng quỷ nhãn nguyên nhân. Mà quỷ nhãn quỷ vực mở ra đến thứ 7 tầng khởi động lại tự thân mới thắng trở về. Thế nhưng là thả ở bên ngoài có mấy cái người ngự quỷ có thể như thế đại trình độ đem lệ quỷ lực lượng toàn bộ khai quật ra. Sở dĩ cái này chảo nhuộm bên trong quỷ có được 6 tầng thực lực đã đủ để cho rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Cái này mấy ngụm chảo nhuộm nhất định phải rời xa. Tại không có một cái hợp lý phương án trước đó. Thứ này sẽ ủ thành một tràng tai nạn, mặc kệ là với bên ngoài, vẫn là đối với nơi này đều như thế. Dương Gian nói, đúng là như thế. Trương Tiện Quang gật đầu nói. Dương Gian tốt nửa ngày mới thu hồi ánh mắt ngược lại nói. Nếu như Tôn Thụy từng tới nơi này lời nói, như vậy hắn sống sót xác suất rất nhỏ. Hắn không phải chảo nhuộm bên trong quỷ đối thủ. Hắn có lẽ đã bị quỷ giết chết. Không, hắn hẳn là còn sống. Bởi vì nơi này cũng không có cùng Tôn Thụy giống nhau như đúc quỷ xuất hiện. Dương Hiếu lại nói, sở dĩ hắn hẳn là xử lý từ chảo nhuộm bên trong ra quỷ. Nếu như là ta, xử lý dạng này một cái quỷ trạng thái nhất định phi thường chênh lệch. Cái này thời gian cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chờ chết ở đây. Hoặc là ráng chống đỡ lấy một hơi tiếp tục đi tới. Mà kết quả là, nơi này cũng không có Tôn Thụy thi thể. Bởi vì hắn lựa chọn là cái sau. Dương Hiếu nói, cái kia Tôn Thụy hẳn là ngay ở phía trước. Mà lại rất gần. Hắn loại kia trạng thái không có khả năng lại đi xa. Vì sao Tôn Thụy sẽ không rút lui cách nơi này? Hay là xuất hiện tại mặt khác một đầu đường rẽ bên trên? Chu Trạch hỏi, đi đến một bước này. Không có đường quay về. Không tồn tại lui lại khả năng. Về phần xuất hiện tại mặt khác một đầu đường rẽ bên trên khả năng không phải là không có. Nhưng mà ta càng thêm cảm thấy hắn là từng đến nơi này. Dương Hiếu nói. Trương Tiện Quang khẽ gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đầu này đường rẽ trước đó đều không có tồn tại. Có thể thấy được con đường này không phải chuẩn bị cho vong hồn. Mà là cho xâm nhập nơi này người sống chuẩn bị. Ta cho rằng có đồ vật gì tựa hồ đang thao túng đây hết thảy. Nếu như cái suy đoán này là thật. Như vậy Tôn Thụy sẽ chỉ xuất hiện tại con đường này bên trên. Không có cái khác khả năng. Không cần đoán đo. Tiếp tục đi tới. Càng đi về phía trước một giai đoạn liền biết kết quả. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Giữ vững tinh thần lựa chọn tiếp tục xuất phát. Đám người lách qua từng cái chảo nhuộm. Không còn dám tới gần. Sau đó tìm được mặt khác một đầu đường nhỏ. Rời khỏi nơi này. Tiếp tục đi tới, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là rời đi nơi này không đến bao lâu. Cách đó không xa đường nhỏ bên trên Dương Gian quỷ nhãn trước giờ thăm dò. Thấy được mặt đất bên trên nằm sấp một người. Cái kia người không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Phảng phất đã chết đi đã lâu. Là Tôn Thụy, Dương Gian bước chân dừng lại. Cuối cùng ở đây phiến linh dị nơi chỗ sâu tìm được biến mất nhiều ngày Tôn Thụy. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn. Rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối. Bình tĩnh một chút, cách chương.